chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, bên kia có cái nhà khách nhỏ. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Trì Mẫn hận nghiến răng, gia hỏa này lại muốn lâm trận bỏ chạy. Ngươi nói được hay không? Nhanh, mau đưa, trên thân tiền đều, cầm lấy ra. Không phải vậy thọc một chút chết ngươi, cả Lâm Lưu Manh dương dương chủy thủ trong tay uy hiếp nói. Người khác cũng không riêng không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Tốt tốt tốt, các vị đừng kích động, ta cái này cho các ngươi. Vương Đại Đông đem tay vươn vào trong túi quần. Rất nhanh, Vương Đại Đông theo trong túi quần móc ra 5 cái tiền kim loại. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn chúng ta đâu? Bọn côn đồ nhất thời giận dữ lấy kêu lên. Đại ca, ta nói ta thì 5 khối tiền. Ta thực sự hết tiền. Các ngươi đoạt nàng đi. Vương Đại Đông một bộ ta thật không có lừa các ngươi biểu lộ. Vương Đại Đông, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Chỉ mẫn lần nữa tức giận đến không được. Lúc này không đều là nên nam nhân đứng ra bảo hộ nữ nhân sao? Gia hỏa này ngược lại tốt. Không bảo vệ nàng cũng coi như. Vậy mà để kẻ cướp đến đoạt nàng. Nhanh lấy tiền ra. Lưu manh hơi không kiên nhẫn. Gặp trang bê cũng trang không sai biệt lắm. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Ai? Không nghĩ tới các ngươi thậm chí ngay cả 5 khối tiền cũng muốn đoạt. Vậy được rồi, ta thì cho các ngươi. Nói xong, mãnh liệt cầm trong tay tiền xu ném ra ngoài đi một cái. Tiền xu nhất thời như là viên đạn đồng dạng bắn ra. Ôi, phía trước nhất Lưu Manh đột nhiên hét thảm một tiếng, tay che chính mình mặt. Sau một lát, Lưu Manh buông tay ra, chỉ gặp một khỏa sáng long lanh tiền xu chính dán tại trên mặt người kia. Thật sâu lõm đi vào, phảng phất là khảm nạm đi vào một dạng. Cái kia Lưu Manh thi mấy lần, muốn đem tiền xu giữ lại, lại đau oa oa thét lên. CMN, cho ta giết chết hắn. Tên kia Lưu Manh phát ra tiếng gầm gừ. Bọn côn đồ nhất thời huy động vũ khí trong tay, hướng về trong xe Vương Đại Đông đập tới. Hiu hiu hiu hiu. Vương Đại Đông nhanh chóng ném ra ngoài trong tay tiền xu. Tiền xu đánh vào Lưu Manh trên thân. Lưu Manh thân thể trực tiếp thì bay rớt ra ngoài. Sau đó, mỗi tên côn đồ trên thân đều khảm nạm một khỏa sáng long lanh tiền xu. Chỉ mẫn nhìn đều nhanh mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Vương Đại Đông đã vậy còn quá lợi hại. Trong chớp mắt, những cái kia trước đó còn dương nanh múa vuốt bọn côn đồ ngược lại một chỗ. Mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ, ý tưởng quá cứng, rút lui, một đám Lưu Manh một bên chụp lấy tiền xu, một bên nhanh chóng biến mất tại trong đường tắt. Gặp Trì Mẫn nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình, Vương Đại Đông lấy tay xử lý chính mình đầu đinh, đắc ý nói, thế nào? Chỉ đại mỹ nữ, có phải hay không bị cả anh minh thần võ sở mê ở? Có thể tuyệt đối đừng yêu mến ca a. Ca thế nhưng là có gia có thất người. Nhưng mà, nếu như chỉ là chơi đùa một đêm cái kia tình, ta vẫn là có thể tiếp nhận. Lúc này, Chỉ Mẫn mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Tức giận trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Thóa mạ nói, lăn người đại gia. Bản tiểu thư từ trước tới giờ không chơi một đêm. Tình, nói xong, phát động xe, ai, chỉ đại mỹ nữ, ngươi suy nghĩ một chút thôi. Ngươi nhìn, phía trước 300 mét góc rẽ thì có một nhà khách. Muốn không, đến cái xe trấn cũng được a. Nghe Vương Đại Đông líu lo không ngừng, Chỉ Mẫn phát hiện mình nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc. Nàng nhớ tới trước đó Vương Đại Đông hỏi nàng, nàng đến cùng chỉ hy vọng Vương Đại Đông cùng với nàng làm bằng hữu, hay là hy vọng Vương Đại Đông cũng muốn ngủ nàng. Giờ khắc này nàng biết đáp án. Một nữ nhân muốn là cũng không thể để một người nam nhân nhấc lên tình thú. Đây mới thực sự là bi ai đây. Một đường không nói chuyện, xe đứng ở tiểu chân bệnh viện, Vương Đại Đông xuống xe. Khi thấy Vương Đại Đông xuống xe, chỉ Mẫn trong lòng lại có chút trống rỗng, lại có loại không muốn hắn rời đi cảm giác. Ai nha, ta đây là đang suy nghĩ gì? Ta cũng không thể bởi vì cái kia đại bại hoại cứu ta thì thích hắn. Ta nói chỉ đại mỹ nữ, ngươi thật không cân nhắc sao? Ngay tại chỉ Mẫn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Vương Đại Đông đầu đột nhiên theo cửa sổ xe luồn vào đến. Hoảng sợ chỉ Mẫn kêu to một tiếng. Cút! Chỉ Mẫn mạnh mẽ chân đạp phía dưới chân ga. Taxi biểu bắn đi ra. Vương Đại Đông trực tiếp đi vào Tiểu Chân phòng bệnh. Phát hiện Tiểu Chân đã tỉnh lại. Tuy nhiên xem ra có chút suy yếu, nhưng lại rất tinh thần. Dương Lệ thì ngồi tại cạnh giường, cầm lấy chuyện cổ tích cho Tiểu Chân kể chuyện xưa đây. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tiểu Chân hai con mắt to ngừng lại thì lộ ra cao hứng thần sắc. Nhẹ giọng hô, thúc thúc, ngươi tới rồi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Tiểu Chân cảm giác thế nào? Ta cảm giác tốt nhiều, cũng là cảm giác có chút đau. Dù sao cũng là vừa làm xong phẫu thuật, Tiểu Chân vết thương còn không có khép lại, hội cảm giác được đau cũng là bình thường. Vừa mới Dương Lệ cho nàng kể chuyện xưa, chính là vì phân tán Tiểu Chân chú ý lực. Đại Đông, ngươi đến, nhanh ngồi. Dương Lệ thả ra trong tay đồng thoại sách, đối với Vương Đại Đông cười cười, sau đó chuyển tới một cái ghế. Vương Đại Đông cười ngồi xuống, đối với Tiểu Chân nói, Tiểu Chân, ngươi đem tay cho thúc thúc, thúc thúc có thể cho ngươi lập tức thì không đau. Thật sao? Tiểu Chân ngây thơ đem còn mang theo chĩa xuống đất vươn tay ra tới. Vương Đại Đông nắm chặt Tiểu Chân tay nhỏ, sau đó đưa vào nội lực. Thúc thúc, ta thật không đau. Sau một lát, Tiểu Chân mở to hai mắt. Tiểu Chân phải là bệnh bạch huyết, loại bệnh này cũng là Vương Đại Đông cũng không trị được, chỉ có thể làm cốt tủy cấy ghép phẫu thuật. Nhưng bây giờ phẫu thuật đã hoàn thành, hắn liền có thể dùng nội lực gia tốc Tiểu Chân vết thương khép lại. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông buông ra Tiểu Chân tay, Tiểu Chân trở nên càng thêm tinh thần, sắc mặt cũng hồng nhuận. Thúc thúc, ngươi là thần tiên sao? Tiểu Chân ngây thơ hỏi. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Thúc thúc không phải thần tiên, thúc thúc là siêu phàm. Thúc thúc gạt người, siêu phàm nội khố là xuyên ở bên ngoài. Tiểu Chân lại là bẻ quyệt miệng nói. Ếch, Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Vốn định tại Tiểu Chân trước mặt trang cái so, không nghĩ tới phản bị hí lộng. Thúc thúc, ngươi cho ta cố sự có được hay không? Tiểu Chân khẩn cầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Được. Vương Đại Đông cầm lấy đồng thoại sách, bắt đầu cho Tiểu Chân kể chuyện xưa. Thúc thúc, Tiểu Chân không đau, ngươi không dùng bồi tiếp Tiểu Chân, cùng mụ mụ đi ra ngoài chơi nhi đi. Tiểu Chân muốn ngủ. Vương Đại Đông mới vài trang, Tiểu Chân đột nhiên mở to mắt to nói ra. Lúc nói chuyện, còn đối với Dương Lệ lặng lẽ nháy mắt mấy cái. Nghe Tiểu Chân lời nói, Dương Lệ gương mặt trở nên có chút ửng đỏ, cúi đầu, không dám nhìn tới Vương Đại Đông. Tiểu Chân thật nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, vẫn là Vương Đại Đông mở miệng trước. Cái kia Dương tỷ, đã Tiểu Chân buồn ngủ, chúng ta thì đi ra ngoài trước đi một chút đi. Dương Lệ không nói gì, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hai người song song đi tại trong bệnh viện, đều không nói gì, tựa hồ đều có tâm sự. Bầu không khí có chút trầm mặc. Đại Đông, ngươi có thể hay không làm Tiểu Chân ba ba? Dương tỷ, ta có thể hay không làm Tiểu Chân ba ba? Đột nhiên, hai người đồng thời mở miệng nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.